mở nhầm cửa không gian. Chương 4, mở sai cổng không gian. Góc truyện audio.com. Clovis là tướng quân của Vicus đế chế. Vicus là đế chế có nền văn minh cấp 9, khoa học kỹ thuật của bọn họ đã đạt đến trình độ phi thường phát triển, cửa không gian gì đó đã bị bọn họ khai phá đến triệt để biến thành một công cụ nhỏ xách tay. Buổi tối đêm nay đế vương Vicus tổ chức một buổi tiệc rượu, chính xác nói trắng ra là tiệc xem mắt, vì bọn họ hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại người dân của họ có tuổi thọ dài lên đến 1000 năm, huống chi bọn họ lại là quý tộc cao cao tại thượng, lại nói tuổi thọ của họ lại kết hợp chặt chẽ với tu vi, nếu như không có việc ngoài ý muốn bọn họ thậm chí là bất tử, hiện tại lại có không ít vị thuốc có thể giúp bọn họ gia tăng tuổi thọ, thế nhưng tuổi thọ càng dài bọn họ liền khó có thể có con. Năm nay Clovis vừa vặn trở về thủ đô Tinh, tuy rằng văn minh của bọn họ phát triển vượt bậc nhưng có một số nền văn minh xung quanh họ chênh lệch không lớn, vì vậy chiến tranh là không thể không xảy ra. Năm nay tướng quân Clovis có một trận tinh chiến vô cùng đẹp mắt, văn minh đối địch lần này tổn thất nghiêm trọng, ước chừng trong tương lai văn minh này sẽ tương đối học ngoan. Bữa tiệc đêm nay Clovis chỉ ở lại uống một ly rượu liền rời đi, rõ ràng biết rõ tâm hắn sớm chết, nhưng mỗi lần hắn quay trở lại thủ đô Tinh, đế đô liền tổ chức yến tiệc nhàm chán, đại khái xuất phát từ việc áy náy đi, thế nhưng dạ hoàng cũng không sai, người yêu của Clovis chính là đệ đệ của hoàng đế. Clovis đứng ở hậu viện rừng trúc nơi đây mai táng người yêu của hắn cùng tiểu bảo bảo sắp sinh. Clovis giơ ly rượu chậm rãi uống, hắn thật sự chỉ muốn Dạ Khuynh, người kia đối với hắn ôn nhu như nước, rõ ràng ở trước mặt kẻ địch cường hãn tựa thần vậy mà lại nguyện ý sinh dục hài tử. Clovis biết nếu không phải vì hắn, Dạ Khuynh hiện tại chính là đế vương, nhưng người nam nhân này lại từ bỏ đế vị chỉ lấy cái danh thân vương để gả cho hắn, bởi vì lúc đó hai đế quốc cọ sát càng lớn, tùy thời đều có thể chiến tranh, ở lúc Clovis vừa mới cưới không quá mấy ngày liền phải đi phòng thủ chờ hắn chiến thắng trở về, người yêu của hắn Dạ Khuynh hai ngày trước đã bị gián điệp địch quốc giết hại trong hậu viện. Clovis đã uống rất nhiều rượu, ánh mắt có chút mê mang, lúc này giống như hắn nhìn thấy Dạ Khuynh, Clovis lắc lắc đầu đã bị cồn ăn mòn đầu óc, lung lay đi đến phía trước, không sai, người này chính là Dạ Khuynh, chỉ là cho dù Dạ Khuynh như thế nào cũng không còn nữa. Clovis sờ Dạ Khuynh cười khẽ liền bắt lấy người này cổ, đoạt vũ khí chí mạng trở về hạt nguyên thủy. Cho dù Clovis có say hắn cũng biết người yêu hắn đã mất rồi, huống hồ đây chỉ là một chút rượu, còn chưa phải hoàn toàn say chết. Làm thế nào ngươi không có say, khụ khụ khụ, thanh niên bị Clovis nắm cổ kinh hãi kêu ra một tiếng. Các ngươi thật là ngu xuẩn, làm thế nào sau khi Dạ Khuynh xuất hiện ta liền để các ngươi đi. Clovis mỉm cười chào phúng nói, đặc biệt Clovis càng cười vui vẻ liền biết hắn thật ra cực tức giận. Nhanh lên, cửa không gian như thế nào lại không mở ra, tạp lợi chúng ta nhanh mau rời đi, không cần phải tốn thời gian với kẻ điên này. Góc truyện audio.com. Gián điệp ở nơi xa lớn tiếng kêu, chỉ là mặc hắn như thế nào thao tác dụng cụ cũng không cấp cho hắn nửa phần mặt mũi, một chút bộ dạng phải khởi động cũng không có. Người nghĩ các ngươi còn đi được sao? Clovis ngẩng đầu lên nhìn về gián điệp phía xa của kẻ địch đế quốc, tại vừa rồi thời điểm hắn đã hướng đến chí năng quản gia phát ra mệnh lệnh giam cầm tại khu vực này. Hiện tại ở không gian này rất khó có thể dùng không gian môn. Sao các ngươi lại có thể tạo ra máy quấy nhiễu không gian ở phạm vi nhỏ? Sắc mặt gián điệp đại biến hét to. Chấm, Clovis không muốn cùng những người này cọ sát, hắn một tay vẫy về phía tạp lợi, chỉ thấy tạp lợi chưa kịp hét chói tai cơ thể đã từ từ tiêu thất, liền một mảnh sợi tóc đều không còn lưu lại. Đây là Clovis lĩnh vực dị năng vô, có thể đem bất luận vật chất đều phân giải trở thành hạt từ nguyên thủy, đây cũng là hắn lần đầu trước mặt người ngoài sử dụng dị năng này. Clovis, ngươi đừng đắc ý, hắc hắc. Vị gián điệp còn sống kia nháy mắt xé rớt trong tay hắn một phần duy nhất ở người tu chân trong tay, dùng nhiều tiền mua tới mini truyền tống trận, xoay người bỏ chạy hướng về không gian. Ở Clovis cùng gián điệp đều không có nghĩ đến, cái này mini truyền tống trận vẫn là bị máy không gian quấy nhiễu ảnh hưởng. Trời, cuối cùng cũng chạy thoát. Gián điệp nhẹ nhõm, hắn vỗ vỗ ngực, bất quá đây là địa phương nào, tuy rằng đều là rừng trúc nhưng là hiển nhiên này đã không phải hậu viên của Clovis tướng quân, bởi vì ở phía trước có một tòa tiểu trúc lâu. Người nghĩ người có thể chạy trốn tới nơi đó đi. Clovis lúc gián điệp an tâm dừng lại đánh giá địa phương, cố ý ở bên tai nhẹ giọng nói. Người sao có thể? Gián điệp kinh hoàng thất thố thét to. Chấm, thật trùng hợp, Clovis vung tay lên, trước mặt cũng đồng dạng bụi về bụi đất về đất, liền lúc Clovis muốn rời đi, hắn ở bụng dưới dâng lên từng đợt nhiệt lưu, đáng chết, hắn liền biết hắn không nên uống rượu Dạ Hoàng đưa cho, gia hỏa này hiện tại không ngừng cho hắn xem mắt, thậm chí vậy mà còn hạ thôi tình dược với hắn, như vậy Clovis căn bản vô pháp sử dụng dị năng rời đi, hắn biết chỉ có một loại thôi tình dược không thể làm hắn phát hiện, này dược lại cũng là phi thường chí mạng, nếu giải trễ rất có thể đời này liền không thể cương nữa, đối với bất luận điều gì một người nam nhân tới nói đều là chí mạng chân chính, thà rằng tin này có không thể tin này không. Clovis biết nơi này tiểu trúc ốc có người có thể giúp hắn tiêu hỏa, liền không nghĩ nhiều đi một tràng vào tiểu trúc ốc. Trúc ốc đi lên có một cái thang, trên mặt đất thì có hai con tiểu cẩu lông xù cắn cắn hắn ống quần. Clovis nguyên bản liền muốn lấy chân đá đi, nhưng lại nghĩ đến Dạ Khuynh trước kia rất thích những loại động vật lông xù. Cuối cùng Clovis vẫn là không có đá hai con tiểu cẩu, vốn hai vật nhỏ chỉ cắn hắn quần. Clovis đi vào phòng thời điểm, hắn liền đem quần cởi ra ném xuống đất. Mở cửa, Clovis nhìn thấy một người đang cong người ngủ, thực an tĩnh, hoàn toàn không có phát hiện ra nguy hiểm. Thân thể hắn không ngừng nóng lên, dược phát tác càng thêm nhanh, ngay vừa rồi khi uống rượu xong chạy ra liền gặp rắc rối, chẳng lẽ hắn thật sự say sao? Gocchuyenaudio.com Kỳ thật là bởi vì hắn uống xong dược lúc sau lại uống một lượng lớn rượu, hai dạng tương phản phối hợp hiệu quả càng thêm tốt. Clovis không do dự đi qua phía sau, một phen kéo xuống cái áo quần, đến nỗi người lớn lên đẹp hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của Clovis, hắn chỉ cần giải dược trên người là được. Clovis đem người ở trên giường liền đè xuống hung hăng làm lên, hoàn toàn không màng An Lạc Vũ điên cuồng giãi giụa khi biết người phía sau tưởng đối y làm ra chuyện gì. À, ngươi làm gì, buông ta ra. An Lạc Vũ khó thở chửi bậy, y vừa rồi đang ngủ say, cảm giác được có người sờ soạng cúc hoa cổ, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng chính hắn đang nằm mơ, y đều như vậy như thế nào còn có người dám thưởng. Đường An Lạc Vũ rõ ràng chính xác cảm giác được một đôi bàn tay to tách ra chân, sau lại đặt trên eo hắn thời điểm, An Lạc Vũ rốt cuộc tỉnh táo lại, y đây là thật sự gặp được trong truyền thuyết cướp sắc. Y có điểm vô lý, y trước kia không có hủy dung gặp được sự việc như vậy còn có thể lý giải, nhưng hiện tại An Lạc Vũ đã hoàn toàn không còn cách nào lý giải người phía sau thẩm mỹ quan, chính mình mặt đều như vậy này thế nhưng còn có thể cương lên. À, hỗn đản, buông tôi ra, đau. An Lạc Vũ lúc người kia đổ vật chen vào thân thể y liền thét chói tai, cả người đều bị banh đến gắt gao, quá đau, thật sự quá đau, y đều đã thật lâu không có làm, người này liền như vậy thẳng tắp xông vào, thực mau An Lạc Vũ đã kêu không ra, y là thật sự quá đau đã không có sức lực kêu. Phía sau người tiến nhập An Lạc Vũ thân thể tạm dừng một chút, sau cũng không đợi An Lạc Vũ thích ứng, trực tiếp ấn lên động càng lúc càng sâu. Ngô, Clovis lúc tiến vào người này cảm giác phi thường tốt, ấm áp địa phương gắt gao bao vây lấy bảo bối của hắn, vừa rồi đi vào thời điểm có chút khó khăn, nhưng là lúc tiến vào bên trong lập tức liền trào ra một cổ ấm áp chất lỏng bôi trơn bảo bối của hắn. Clovis thở dài, nghiêm túc bắt đầu làm vận động tạo người. An Lạc Vũ đau được một lúc cũng chậm rãi cảm giác được vui sướng, y biết người phía sau cái kia phi thường lớn, mặt sau hoàn toàn bị mở ra, nghĩ quay đầu lại nhìn xem mặt người đằng sau, vừa rồi là đau y không có biện pháp đi chú ý mặt người phía sau, hiện tại cảm giác thân thể từng đợt khoái cảm, sau nhanh chóng luật động làm y không có cách nào quay đầu lại. Kỳ thật An Lạc Vũ bị hủy dung liền sau đó không có làm, thân thể y hiện tại phi thường mẫn cảm, phía sau người nọ đồ vật mỗi lần đều đâm đến nơi mẫn cảm, nhanh chóng cọ sát thâm nhập luật động, An Lạc Vũ thân thể không ngừng tích lũy khoái cảm, hai chân đều bắt đầu run rẩy, ngón chân cũng cuốn khúc lên, nguyên lai những cái đó đau đớn cũng đã có thể xem nhẹ. Một trận bạch quang qua đi, An Lạc Vũ thân thể mềm xuống dưới, An Lạc Vũ cảm giác thân thể bản thân thật đủ tiện, như vậy y cũng có thể bắn ra tới, y bắt tay gắt gao che lại mặt, trên mặt sớm đã là nước mắt. Gocchuyenaudio.com An Lạc Vũ không biết người kia rốt cuộc ở trên người mình bao lâu, y chỉ biết cuối cùng y ngất đi, dù sao y sau lại cũng đã thấy ra y hiện tại đều đã là cái dạng này, cũng không cần phải tự cấp người thủ thân, huống hồ An Lạc Vũ lúc sau cũng thấy được người phía sau bộ dạng, trước nay y đều không có gặp qua người như vậy soái. Ở An Lạc Vũ nhìn đến ánh mắt đầu tiên của Clovis, An Lạc Vũ hoàn toàn sợ ngây người, nam nhân quả thực là hoàn mỹ. Tóc dài màu lam, mũi cao, môi mỏng cương nghị, đồng dạng đôi mắt màu lam, thời gian đã lưu lại cho người kia khuôn mặt góc cạnh càng rõ ràng, làn da cũng phi thường tinh tế, có điểm giống trứng gà vừa lột vỏ, nhan sắc đều giống với bạch sứ. Cách chương.